không muốn cho Tiểu Thất tiếp tục đi. Càng như vậy, Tiểu Thất lại càng hiếu kỳ, làm sao mà dừng. Rốt cuộc Tiểu Thất đi ra khỏi cánh rừng, đi tới trước một ngọn núi đá. Nhìn thấy ba chữ to, phong cách cổ xưa màu đỏ tươi, nhướng mày, là Trấn Thiên Thạch. Tường tận một hồi cũng không nhìn ra manh mối, ánh mắt chậm chạp nhìn xuống. Này, đây là cái gì vậy? Ở phần dưới đáy của núi đá có hai khối đá to. Ở giữa hai khối đá có một mái tóc dài bị che khuất. Tiểu Thất đi lên hai bước, dùng đả thần tiên vén mớ tóc, nhìn thấy ở đây có một cái đỉnh đầu. Trên đó lại có bốn con mắt. Bốn con mắt màu sắc khác nhau, lóe lên ánh sáng khiếp người. Tiểu Thất sinh lòng hiếu kỳ, dùng đả thần tiên đâm con mắt màu xanh lục một cái. Con mắt màu xanh lục nhắm lại, sau đó lại đâm con mắt màu đỏ. Con mắt màu đỏ cũng lập tức nhắm lại. Con mẹ nó, là thứ quỷ gì vậy? Ngươi, mày là đồ quỷ. Ta là cha của Tam Thành đó. Đột nhiên cái đầu ngẩng lên, một cái đầu mọc đủ loại khuôn mặt, màu sắc ánh mắt xuất hiện. Tiểu Thất sợ hết hồn, hướng cái đầu này vụt xuống đồm đốp đả thần tiên. Chương 836, Thất thải tinh vân đồng. Đả thần tiên đánh xuống làm cho hắn kêu oa oa. Ở trên mặt đủ loại ánh mắt mọi màu sắc, ánh sáng tụ lại, sau đó những chùm ánh sáng bắn loạn xạ. Những chùm ánh sáng này có lực tàn phá. Tiểu Thất đem Trấn Thiên Thạch bắn thủng, còn không kịp chui ra ngoài. Ở bên trên Trấn Thiên Thạch, tảng đá lại khôi phục như cũ, hơn nữa càng ép chặt, làm cho người này thống khổ chịu không nổi. Tiểu Thất cầm đả thần tiên chỉ hắn quát hỏi: người rốt cuộc là ai? Ta là Trạ Tam Thành. Tên kia giống to, ánh mắt chớp chớp. Tiểu Thất gõ gõ đầu hắn hai cái từ tốn: ta chỉ biết là Tam Thành có sư phụ, cho tới bây giờ cũng chưa từng biết là bọn họ có cha đó. Ta là cha bọn hắn. Bọn họ thấy ta xấu, đem ta nhốt ở đây. Tiểu Thất bĩu môi: ta không tin người nói chuyện hoang đường đâu. Người khẳng định là vi phạm vào thiên điều mới bị chấn áp tại đây. Ngươi đánh giẫm mà. Tiểu Thất trợn mắt cúi xuống. À, được rồi, ta nói thật, ta là từ nhân gian phi thăng lên. Ba người Tam Thanh kia là ba lão vương bát đản kiêng kỵ. Ta có thất thải tinh vân đồng, liền đem ta trấn thủ ở đây. Ở bên ngoài còn bày nhiều trận pháp là phòng ngừa ta chạy trốn. Thất thải tinh vân đồng là cái gì vậy? Chính là khuôn mặt và những ánh mắt trên đầu ta này, hội tụ lại lực lượng có khả năng hủy thiên diệt địa. Bà lão già kia là sợ ta mới đem ta chấn áp ở đây. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Đả thần tiên đẩy đẩy cái mớ tóc dơ giấy bẩn thỉu, đánh giá những ánh mắt này. Không nghĩ tới tụ lại thành lực lượng lại có khả năng hủy thiên diệt địa. Lần đầu tiên gặp chuyện ly kỳ như vậy. Thái thượng lão quân bảo hắn đại náo thiên cung chính là cần thêm người. Trước mắt bây giờ đã có, nhìn dáng dấp cũng rất lợi hại. Chỉ là sợ không nghe lời sẽ chạy loạn khắp nơi. Làm một kế hoạch ngoài dự đoán, có khi cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ đến đây gõ gõ cái đầu một cái: ngươi quả thật là không có vi phạm thiên điều chứ? Không. Nếu như không vi phạm thiên điều là Tam Thanh sai rồi. Ta muốn giúp ngươi một chuyện. Ngươi nếu như đồng ý điều kiện của ta, ta sẽ cho ngươi ra. Giúp cái gì? Nghe được có thể đi ra, hắn hưng phấn. Tiểu Thất gần từng chữ: ta muốn ta và ngươi đại náo thiên cung. Ngươi nói cái gì? Cùng ta đại náo thiên cung, bức Ngọc Đế sửa đổi thiên điều. Tiểu Thất nói: ngươi nếu như đáp ứng ta để ngươi ra, ngươi không đáp ứng ta đi. Ngươi thật sự muốn đại náo thiên cung sao? Hắn cũng không quá tin tưởng Tiểu Thất. Đương nhiên là thật đó. Không đúng rồi. Người tu vi không thấp, coi như phạm vào đại sự. Chiếu theo tính cách thích bắt nạt kẻ yếu của Ngọc Đế, cũng sẽ tha cho người một cái mạng.